Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, băng phách chết 4/5 cầu đính duyệt. Hỏa đồng không phải băng phách, hắn chính là ở thiên đình hỗn qua, hiện tại, sớm đã không phải là trước đây xuyên Việt lúc, cái loại này thiên địa ta vi tôn giá thế, còn như chứng đạo hỗn nguyên. Hỏa Ngao Đồng đã không muốn. Hồng Hoang tổng cộng bao nhiêu đại năng? Chứng đạo hỗn nguyên có mấy người? Cái nào đại năng không phải số mệnh ngập trời hạng người? Không phải sở hữu đại trí tuệ, đại nghị lực hạng người. Hắn Hỏa Ngao Đồng mặc dù là xuyên Việt giả, bất quá cũng không có ngón tay vàng. Duy nhất, hiểu rõ Hồng Hoang xu thế tương lai cũng không gọi được ngón tay vàng. Hắn Hỏa Ngao Đồng ngoại trừ biết tương lai xu thế, những thứ khác cái gì cũng không sánh nổi những cái này đại năng. Hiện tại lại tới một cái xuyên Việt giả, đây không phải là ngay cả mình duy nhất ưu thế cũng cho lau đi. Cho nên, Hỏa Ngao Đồng đối với băng phách sinh ra cực mạnh sát ý. Băng phách cũng không biết mình đã bại lộ, còn nghĩ tương lai mưu hoa, không ngờ nghi, nhìn trước mặt băng phách. Hỏa Ngao Đồng trực tiếp xuất ra xích diễm thương, hướng về phía không có phòng bị băng phách đâm tới. Ở phía trước băng phách, đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng, cuống quýt tránh né, đáng tiếc đã muộn. Hỏa Ngao Đồng chiến 11 đấu kinh nghiệm, cũng không phải là băng phách có thể so, trực tiếp đem băng phách trọng thương. Sau đó Hỏa Ngao Đồng không nói nhảm, trực tiếp hướng về băng phách lần nữa quét tới. Băng phách căn bản không biết tại sao, bất quá nhìn vẻ mặt sát ý Hỏa Ngao Đồng, tuy là bị trọng thương, bất quá băng phách không có e ngại. Hắn tin tưởng dựa vào cùng với chính mình con bài chưa lật, giải quyết Hỏa Ngao Đồng vẫn là không có vấn đề. Nếu không, hắn cũng không dám mời Hỏa Ngao Đồng xuất ra băng phách thần châm. Hướng về phía Hỏa Ngao Đồng ném tới, nhìn thẳng đến tới mình băng phách thần châm, Hỏa Ngao Đồng chẳng đáng cười, bất quá là chút tài mọn, cầm lấy xích diễm bá súng băng phách thần châm tảo hạ tới. Lúc này, băng phách trực tiếp tế xuất 36 hạt châu, hướng về Hỏa Ngao Đồng đánh, Hỏa Ngao Đồng cả kinh, không nghĩ tới cái này băng phách còn có một tay, quơ xích diễm thương. Muốn đánh hạ hạt châu, nhưng là không nghĩ tới bảo này có thể huyễn linh thức vô cảm. Trực tiếp bị hạt châu bắn trúng. Phốp, Hỏa Ngao Đồng bị đánh bay, chợt phun ra một búng máu. Ngươi lại có định hải thần châu. Hỏa Ngao Đồng giật mình nói, cái này định hải thần châu không phải chỉ có 24 khỏa sao? Hiện tại làm sao thành 36 viên? Hỏa Ngao Đồng phi thường giật mình. Hanh, ta với ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao muốn đánh giết với ta? Băng phách tức giận nói, đồng thời sợ không thôi, thiếu chút nữa chính mình đã bị đâm một cái đối xuyên. Hỏa Ngao Đồng không nói gì, đứng lên lần nữa giơ thương lướt đi, nhìn thấy định hải thần châu sau đó, Hỏa Ngao Đồng càng muốn giết hắn, bảo này uy lực. Không thể so 47 nói trước thiên cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo kém. Nhưng mà này còn là Hỏa Ngao Đồng hiểu rõ 24 khỏa. Nếu như là 36 khỏa, có thể hay không có thể sánh ngang tiên thiên chí bảo. Đương nhiên, coi như là 36 khỏa định hải thần châu, cũng so ra kém tiên thiên chí bảo. Chính là so với 24 khỏa lớn mạnh một chút. Thế nhưng hữu hạn, bất quá cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Nhìn tham lam xem cùng với chính mình Hỏa Ngao Đồng, băng phách tỉnh ngộ lại, cho là hắn là ham muốn chính mình linh bảo, lúc này mới xuất thủ đánh giết chính mình, nhất thời nổi giận, điều khiển định hải thần châu lần nữa đánh, bất quá lần này Hỏa Ngao Đồng đã có lòng phòng bị, nhanh chóng né tránh. Hiểm hiểm né qua, thẳng đến băng phách đi, bất quá trong chốc lát, cũng đã bức bách đến rồi băng phách bên người, một thương hướng về phía băng phách trong lòng thọt tới. Băng phách nhìn hướng tới mình trường thương, trực tiếp thao túng định hải thần châu, hướng về Hỏa Ngô Đồng phía sau lưng mà đến, muốn bức bách Hỏa Ngô Đồng buông tha công kích. Bất quá băng phách còn đánh giá thấp Hỏa Ngô Đồng quyết tâm. Trực tiếp một thương đâm thủng băng phách, bất quá lần nữa đã trúng định hải thần châu một kích. Lại một lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, băng phách tuy là bị đâm xuyên, bất quá cũng chưa chết, chỉ là thương thế càng thêm nặng, một bộ sắp chết đi dáng vẻ. Băng phách ngoan một cái tâm, trực tiếp đem thao túng băng phách thần châm hơ lửa Ngô Đồng đi. Hỏa Ngô Đồng cười lạnh một tiếng, tuy là thương thế không nhẹ, bất quá ngăn trở băng phách thần châm còn là chuyện nhỏ. Băng phách nhìn ngăn trở băng phách thần châm Hỏa Ngô Đồng, trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười, hô to một tiếng, bảo. Băng phách thần châm trực tiếp bạo tạc, Hỏa Ngô Đồng trong khoảnh khắc bị bao phủ. Băng phách thần châm nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tự bảo uy lực nổ chết một cái hỗn nguyên kim tiên trung kỳ. Vậy không quá là một bữa ăn sáng, sau đó bụi mù tán đi. Nhìn Hỏa Ngô Đồng địa phương đã không có vật gì, thật dài thở phào nhẹ nhõm, bất quá nghĩ đến chính mình tổn thất linh bảo, nhất thời gương mặt nhức nhối, bất quá vì mình mạng nhỏ, hy sinh nhất kiện linh bảo vẫn là đáng giá. Sau đó, băng phách gắng gượng đứng lên, muốn tìm một chỗ bế quan chữa thương, hắn bị thương thế cũng không nhẹ, mới vừa đứng lên, băng phách liền nghe được giống to một tiếng. Đồng thời nguy hiểm cảnh báo không ngừng rung động, chết, gầm lên giận dữ, Hỏa Ngô Đồng trực tiếp cầm trong tay xích diễm lưỡi lê vào băng phách trong cơ thể. Cực hạn liệt diễm không ngừng cháy băng phách thân thể, băng phách vẻ mặt hoảng sợ, bất quá cũng biết mình trốn không thoát, vô tận cửu thiên huyền hỏa đang ở băng phách trong cơ thể cháy. Tuy là băng phách chính là tiên thiên khối thứ nhất băng, bất quá cũng không thể chịu đựng hồng hoang đỉnh cấp hỏa diễm. Cửu thiên huyền hỏa đốt cháy, ở chưa có xác định địch nhân triệt để tử vong, liền dám như thế thả lỏng, lá gan của ngươi thật đúng là lớn. Hỏa Ngô Đồng thản nhiên nói, bất quá bây giờ Hỏa Ngô Đồng đã hoàn toàn không còn hình dáng. Nếu như không phải nhiều năm chiến đấu cảnh giác, trước tiên nhận thấy được nguy hiểm, sau đó nhanh chóng trốn chạy, Hỏa Ngô Đồng thực sự sẽ bị nổ chết. Nếu như băng phách cảnh giác một ít, trực tiếp kiểm tra một chút tình huống, Hỏa Ngô Đồng tuyệt đối đỡ không được băng phách bổ đao. Bất quá băng phách quá tự tin, tẫn nhiên trực tiếp ly khai. 233 kết quả bị Hỏa Ngô Đồng đánh lén, liền phản kháng cơ hội cũng không có. Băng phách quay đầu nhìn phía sau Hỏa Ngô Đồng, muốn nói cái gì đó, bất quá sinh mệnh cực nhanh trôi qua, cuối cùng cũng không nói gì được, bị cửu thiên huyền hỏa kể cả linh hồn cùng nhau đốt cháy thành hư vô. Chứng kiến băng phách triệt để chết đi sau đó, Hỏa Ngô Đồng lập tức sụi xuống trên mặt đất, mặt cười khổ, lúc đầu cho rằng có thể ung dung giải quyết. Không nghĩ tới cư nhiên chịu đến như vậy trọng thương, đã suy giảm tới đến bổn nguyên. Hỏa Ngô Đồng kiểm tra một chút thương thế, sợ rằng không có mười mấy nguyên hội là không khôi phục được. Bất quá bổn nguyên ở trên thương thế càng thêm khó có thể trì rũ. Hỏa Ngô Đồng nghĩ tới biện pháp chính là công đức cùng tam quang thần thủy. Công đức nhưng là dầu cao vạn kim, có thể tăng cao tu vi, có thể đề thăng linh bảo phẩm chất, cũng có thể chữa trị thương thế, lại có thể dùng cái này chứng đạo, bất quá muốn có được sẽ không dễ dàng. Còn như chữa thương thánh dược tam quang thần thủy, cái kia so với công đức còn khó hơn được. Dĩ nhiên không phải tam quang thần thủy so với công đức chân quý, tam quang thần thủy tuy là chân quý, bất quá vẫn là so ra kém công đức. Bất quá muốn tìm được tam quang thần thủy, vậy còn không nếu muốn biện pháp kiếm chút công đức. Sau đó, Hỏa Ngô Đồng chịu đựng thương thế, đem rơi xuống định hải thần châu thu vào, lập tức bỏ chạy, tìm được một nơi. bày đại trận chữa thương đi. Bổn nguyên sự tình, sau này hãy nói, bây giờ còn là trước ổn định thương thế, khôi phục sức chiến đấu lại nói. Hồng hoang bên trong, đây chính là khắp nơi đều là nguy hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.